Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 333, thần bí lộ ống kính. 30 luân hoa, lá chắn Robin hai tay ngăn. Nhất thời từ trên bong thuyền, vươn hơn 10 cánh tay, hóa thành một cái lá chắn ngăn cản tại chính mình cùng Lâm Thiên trước người. Ngăn cản này bay tới hào quang màu trắng bạc, săn van. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên đẩy ra bên trên Robin, mất bước ngã sấp xuống ở trên bong thuyền, cố nén đau đớn trên người, trong miệng thở hổn hển, khóe miệng đều chậm rãi chảy ra tiên huyết, đó là đau đớn kịch liệt cắn môi chế. Robin, rời ta xa một chút, loại vật này quá kinh khủng, người đừng tới đây, ngay cả ta đối với loại này đồ vật đều không có một chút thủ đoạn, đừng tới đây cho ta. Bị đẩy ra, Robin vừa định đã chạy tới, đã bị nằm trên mặt đất Lâm Thiên cố nén đau đớn vươn tay chặn lại nói. Thoại âm rơi xuống, cũng chỉ là bữa tiệc này, những ánh sáng kia lại trực tiếp từ Robin kiến tạo trong vách tường xuyên qua. Một màn này sợ ngây người mọi người, tùy theo lần nữa từ trong hư không tiêu thất, lúc xuất hiện đã là ở Lâm Thiên trước mặt, mọi người ngay cả một điểm phản ứng cũng không có, cũng đã chui vào Lâm Thiên trong thân thể. Phốc thử, Lâm Thiên tại chỗ liền một cửa tiên huyết phun ra, tinh hồng dòng máu chảy xuôi ở trên bong thuyền, văng lên một đạo huyết hoa. Lâm Thiên, Lâm Thiên, Lâm Thiên. Bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng Hanzo, trong lòng sớm lấy đúng nồng đậm chấn động. Này xem đúng thông thường quang mang, rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên sở hữu lực lượng mạnh như vậy, người cường đại như vậy, trong nháy mắt đã bị đánh cho trọng thương. Ba tiếng vội vàng tiếng hô to vang lên, Robin ba người vội vã hướng phía Lâm Thiên chạy tới, có thể Lâm Thiên lại miễn cưỡng giơ tay lên, hướng phía mấy người chính là vung lên. Chỉ một thoáng, một hung mãnh lực lượng như trọng chùy hung hăng đập ở trên những người này, đem mấy người toàn bộ đẩy lùi. Hiện tại tình huống mình không cần lạc quan, vẻ này chôn giấu bên trong thân thể hồi lâu không có hồi phục lực lượng, cư nhiên ở chỗ này lần nữa hồi phục, nếu như là như Đông Hải khi đó giống nhau, âm thầm không bị chính mình khống chế xảy ra cái gì, đến lúc đó Luffy bọn họ sợ rằng sẽ phải chịu tai bay vạ gió, toàn bộ Mary Hào cũng sẽ ở trong nháy mắt hủy diệt, bọn họ cũng rất khó còn sống sót. Trong đầu ý tưởng vừa qua, Lâm Thiên trực tiếp xuất thủ vẫy lui mọi người, thừa dịp cùng với chính mình còn có thể miễn cưỡng áp chế bên trong cơ thể lực lượng cuồng bạo, đứng dậy nhảy, ở mọi người còn chưa phản ứng kịp chi tế, cũng đã nhảy ra Mary Hào. Robin vội vàng đứng dậy, chạy về phía thuyền vách tường. Lâm Thiên đã rơi vào trong nước, chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến người anh. Hai tay khoanh trước ngực, 40 luân hoa nở, dây thừng, ở thân ảnh biến mất phút chốc. Một cánh tay tiếp lấy một cánh tay, từ Lâm Thiên phía sau dài đi ra, lẫn nhau hợp thành một cây toàn bộ có cánh tay tạo thành dây thừng. Robin một bả duỗi tay nắm lấy từ trong nước biển dọc theo cánh tay. Đáng tiếc Lâm Thiên đau quặn bụng dưới lực lượng quá, Robin lực lượng có thể không phải đủ, trực tiếp bị bên ngoài kia lớn đại lực lượng la lột xuống Mary Hào. Robin, Lâm Thiên, phía trên, chạy tới Luffy, nhìn thấy hai người cư nhiên đều bị rơi xuống, lập tức vươn tay cánh tay hướng phía rớt xuống Robin chộp tới. Nghe được trên phương lộ phi gọi, Robin vội vàng nghiêng thân thể, muốn phải bắt được Luffy đưa dài cánh tay. Khả thi gian đã muộn, Robin đã lọt vào trong nước biển, Luffy kia cấp bách đưa dài cánh tay, còn kém kia mấy cm, đã đưa vào trong nước biển, lập tức phải bắt tay lại cánh tay. Lại thật không ngờ, cùng Lâm Thiên cùng nhau rơi vào trong nước biển Robin, cư nhiên quỷ dị tiêu thất. Không có dấu hiệu nào ở trong nước biển một cái tiêu thất. Lâm Thiên cùng Robin thân ảnh đều không thấy được. Đồng thời, Mary Hào cũng đã đi lái đến cuối lối đi. Đó là một đoàn bụi mông mông yên vụ. Từ bọn họ lúc đi vào giống nhau như đúc yên vụ. A, hỗn đản, người cái lối đi này. Mau đưa đồng bạn của ta giao ra đây cho ta. Ta còn muốn cùng bọn họ cùng đi lữ hành đây. Giao ra đây, giao ra đây. A, Usopp hai tay ôm đầu. Ở trên bong thuyền khẩn trương tán loạn. Vô cùng sợ hô, làm sao bây giờ? Ngay cả cường đại nhất Lâm Thiên đều bị thông đạo ăn. Còn có Robin, chúng ta trở về không được. Người cứu mạng A, ngoặc kép chấm chấm. Ở kia một đoàn quang mang vào thân thể sau. Liền có thể cảm nhận được kia lực lượng cường đại. Ở thân thể mình bên trong tán loạn. Không bị chính mình khống chế. Đồng thời, khi tiến vào cái lối đi này lúc. Trong cơ thể kia đắm chìm trong nội bộ. Đột nhiên bạo nổ đi ra hư không lực. Thật vất vả bị chính mình đè xuống. Nhưng ở cái này một đoàn tia sáng xâm lấn hạ. Phảng phất một cái tin hào. Này áp chế xuống hư không lực. Trực tiếp bên trong thân thể tuôn ra đến. Đột phá phong tỏa. Tiền hậu giáp kích. Lâm Thiên sinh mệnh lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Sợ trong cơ thể hư không lực không khống chế được. Sẽ xảy ra như ở Đông Hải lúc một màn. Vạn bất đắc dĩ Lâm Thiên. Không thể làm gì khác hơn là nhảy xuống Mary Hào. Lẻn vào phía dưới trong nước biển. Nhưng là ở rơi vào nước biển kia phút chốc. Lâm Thiên lập tức cảm ứng được. Nước biển ở chỗ sâu trong truyền đến một lực lượng kỳ dị. Cùng thân thể mình trong hư không lực. Sinh hô ứng. Chỉ một lúc. Lâm Thiên còn không có hiểu rõ tất cả đến cùng xảy ra cái gì. Chỉ thấy hạ xuống Long Cung. Xuất hiện một cái lam sắc lộ ống kính. Ở giữa thì là một mảnh đen nhánh. Vô số nước biển hướng phía lộ ống kính dũng mãnh vào. Cắn nuốt chung quanh tất cả. Chậm rãi tạo thành một cái vĩ đại đáy biển Uzumaki. Vậy cường đại hấp lực. Một cái liền đem Lâm Thiên gắt gao hấp dẫn lấy. Ngay cả Lâm Thiên cũng khó mà tránh thoát. Hữu trưởng một phen. Lực lượng cường đại tụ tập ở trên tay phải. Trong suốt trưởng ấn nhanh như tia chớp nhanh ngưng tụ ở lòng bàn tay. Trong thân thể lực lượng. Như phun trào nước suối dũng mãnh vào trong trưởng ấn. Kỳ ánh sáng màu xanh nhạt càng ngày càng sáng. Vốn cả chút hư ảo trưởng ấn. Cũng từ từ ngưng tụ. Như một con sáng chói đạm lam sắc suy âu. Khắc mà thành suy âu bàn tay. Thể thuật áo nghĩa. Trăm điệp lãng trưởng trở tay hướng phía dưới. Kia phóng xuất ra vô tận hấp lực vòng sáng vỗ tới. Lòng bàn tay trưởng ấn nhìn như thong thả bay ra. Lại tựa như một nói liêu quang. Nhanh như tia chớp tới gần phía dưới lỗ ống kính. Trưởng ấn nghênh thủy thấy phòng. Lúc đầu mini vậy suy âu trưởng ấn. Trong nháy mắt, đã biến thành mấy thước to lớn. Kia chu vi hiển hiện lấy từng đạo mắt thường có thể thấy rõ ràng bạch sắc dạng sóng. Thô sơ giản lược nhìn một chút. Có trên trăm Michiyuki nhiều. Như thế nào Haku điệp lãng. To lớn kia trưởng ấn. Tán lực lượng. Như vô cực trên đại dương bọt sóng. Mặt không rớt. Một đạo tiếp lấy một đạo. Đánh ra trên trăm đạo kinh lực. Nhưng mà. Kia vĩ đại trưởng ấn. Chống lại Lâm Thiên rơi xuống phương vòng sáng. Cũng không có kia trong dự đoán kinh thiên rực rỡ va chạm. Cũng không có tựa là hủy diệt sóng xung kích. Chỉ có vô thanh vô tức thôn tính. Phía dưới kia đạm lam sắc lộ ống kính. Dù cho Lâm Thiên toàn lực làm điệp lãng trưởng. Lại vẫn không có đối với bên ngoài tạo thành to lớn hủy diệt. Lực lượng cường đại như vậy. Cư nhiên cũng không thể lay động. Bị lỗ ống kính vô thanh vô tức thôn tính. Không có chút nào tác dụng. Hồi lâu sau. Biến mất không còn một mảnh. Cũng không có một chút nào vết tích. Phốc thử. Một cửa tiên huyết phun ra. Phụ cận nước biển đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Lâm Thiên trên mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Vốn tưởng rằng toàn lực làm. Coi như đối với cái này lỗ ống kính không thể làm cái gì. Nhưng là sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng. Có thể ngẫu nhiên mà phát động. Hiện tại không chỉ có mục đích không có thực hiện. Tạm thời rút hết áp chế trong cơ thể bạo loạn hư không lực lực lượng. Cũng để cho này hư không lực rốt cuộc đột phá đi ra. Vô tận hấp lực, tác dụng ở trên người mình. Lâm Thiên đã không thể trưởng khống thân hình của mình. Trở tay rút ra sau lưng truy phong. Kia chợt hiện trong nháy mắt. Giơ tay lên chính là một cái cường lực chảm kích. Chảm kích tịch quyền nước biển. Lực lượng cuồng mãnh. Ngay cả đại hải đều cho bổ ra. Chân không trăng rằm hình sóng trắng chảm kích. trùng điệp bổ vào đạm lam sắc lỗ ống kính trên. Thình thịch, nhất thanh muộn hưởng, vô tận hải thủy liên thanh âm đều có thể lấy xuyên thấu. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích, lực lượng cuồng bão, sản sinh lớn đại khí thể đoàn, đem phía dưới nước biển giải khai. Chu vi nước biển ở như vậy đè xuống, hướng phía tứ diện đứng hàng đi. Lỗ ống kính nước biển chung quanh tiêu thất, chỉ lưu lại một ngắn ngủi bị tức thể tràn ngập không gian. Nhưng là kia bị trảm kích bổ trúng vòng sáng, chỉ là chu vi nhan sắc thay đổi đàm luận đi một tí. Vẫn tồn tại, thôn phệ ra tất cả, vô luận là nước biển, vẫn là không khí, thừa dịp nước biển đang nổ đè xuống, kia hấp lực hình thành một cái ngắn ngủi chân không kỳ. Lâm Thiên nhắc tới lực lượng, sẽ kiếm khai quang quay vòng hấp dẫn. Phía sau một cái vật nặng trực tiếp như rơi xuống vẫn thạch vậy. Trùng điệp đụng vào Lâm Thiên trên lưng, đổ nát thân thể, mạnh mẽ nhắc tới còn sót lại có thể khống chế lực lượng. Trực tiếp ở nơi này hung mạnh mẽ đụng một cái, bị cắt đứt ra, mất khống chế lực lượng, để Lâm Thiên hỗn loạn trong cơ thể, tăng thêm một bả lửa lớn rừng rực. Cái này Lâm Thiên trong cơ thể rốt cuộc loạn tung tùng phèo, mất đi chính mình khống chế, lực lượng cuồng bạo, không có một chút hạn chế, như bỏ đi dây cương mãnh thú, tùy ý ở trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi. Mà Lâm Thiên đã không ngăn cản được trong cơ thể dị động. Lý giải trong cơ thể tình huống, Lâm Thiên không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Chẳng lẽ mình dẫy dụa lâu như vậy, rốt cuộc còn phải chết tại đây hư không lực trên. Loại lực lượng này không phải là mình có thể chinh phục. Thác đại, dùng hết lực khí toàn thân, ôm lấy phía sau đánh lên chính mình Robin. Kỳ thực ở đụng vào kia phút chốc, cảm thụ được phía sau nhu nhược kia thân thể mềm mại. Trong lòng cũng đã biết vang. Nhất định là cái này nữ nhân ngốc. Không có nghe lời của mình. Cố ý cùng với chính mình xuống. Thực lực kém như vậy. Yêu yêu đọc sách. www. Có em mờ. Nếu biết nguy hiểm như vậy. Còn vọt xuống tới. Đây không phải là tìm cho mình rối loạn. Đừng nói cứu mình. Chính mình lại trước té xỉu. Ở kia lỗ ống kính lực hấp dẫn hạ, Lâm Thiên đổ nát thân thể, đã không có sức chống cự, chỉ có thể theo kia nước biển, hướng phía quang trong vòng thổi đi, ôm thật chặt ở trong lòng Thiên Hạ. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một cười khổ, không có cho nàng cái gì khai báo, lại cùng với nàng đi qua cái này có thể sau cùng một đoạn đường. Xì, hai người theo nước biển, một cái liền tiến vào lỗ ống kính bên trong. Biến mất, không biết đạt đến đi nơi nào. Ở Lâm Thiên hai người tiến nhập lỗ ống kính lúc, kia vô cùng quỷ dị. Ngay cả Lâm Thiên đều không có biện pháp nào vòng sáng. Vừa trên ánh sáng màu xanh nhạt tấn biến yếu, chu vi trải rộng từng cái đen nhánh khe hở. Tiểu chỉ có mấy cm trường, lớn đạt được mấy thước. Thình thịch, kia lỗ ống kính không nhịn được. Ở cuối cùng bạo liệt mở ra. Lâm Thiên cùng Robin thân ảnh cũng tại thời điểm này tiêu thất. Chỉ để lại vô số lớn nhỏ không đều vài vụn ở trong nước biển. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.